Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường cầm hạt dẻ lên. Thấy anh nhìn chằm chằm mình ăn. Yên lặng đưa hạt dẻ qua cho anh. Muốn ăn không? Diêm Tu nhìn khóe môi cô dính vụn hạt dẻ. Đối mặt với đôi mắt sáng trong suốt. Đôi mắt này dần trùng lặp với khuôn mặt trong trí nhớ của anh. Anh vươn tay lau vụn hạt dẻ bên môi cô. Dạ Kiêu và Thời Phong vừa đi tới đúng lúc thấy cảnh này. Đôi mắt trừng to. Đó là đội trưởng à? Thời Phong lắp bắp hỏi. Không phải đội trưởng thì là ai? Nhưng họ, Dạ Kiêu kéo Thời Phong đi. Xịt, đừng làm ồn. Thời Phong nhỏ giọng nói. Dạ Kiêu. Anh có cảm thấy gần đây hai người họ nhìn nhau cứ là lạ không? Dạ Kiêu không muốn thừa nhận. Nhưng mà thực sự là lạ thật. Có chút, em có cảm giác ánh mắt đội trưởng nhìn thằng nhóc kia rất đặc biệt. Thời Phong lẩm bẩm. Đúng rồi. Từ sau khi thằng nhóc Bạch Khởi kia tới. Đội trưởng còn tự mình dạy họ. Theo anh có phải có vấn đề không? Dạ Kiêu nhìn cậu ta. Chấm, cậu muốn nói gì? Thời Phong cười thần bí. Bên người đội trưởng chưa từng có phụ nữ. Giờ lại đối xử khác biệt với một thằng nhóc. Vậy có nghĩa là gì? Dạ Kiêu nghĩ tới khả năng nào đó. Đôi mắt trợn to. Chấm. Vậy nên cậu đang nói đội trưởng là gay à? Thời Phong vội nói. Đấy là anh nói. Không phải em. Dạ Kiêu chừng thằng danh bên cạnh một cái. Đừng nghĩ vớ vẩn. Đội trưởng không thể nào là gay. Cậu đừng quên trợ lý tên Vũ Đường nửa năm trước. Dạ Kiêu nhắc nhở một tiếng. Thời Phong nhớn mày. Không phải người đó không tồn tại à? Dạ Kiêu lắc đầu. Tôi cảm thấy cô gái đó tồn tại. Có lẽ ở trước chứng cứ. Trước rất nhiều người. Họ đều nghĩ Diêm Tu tưởng tượng. Nhưng anh ta lại không nghĩ vậy. Ánh mắt của anh. Nỗi đau của anh. Đều rất chân thật. Dạ Kiêu biết rõ tính cách của Diêm Tu. Anh không thể dễ dàng bị tâm thần. Lại còn bất ngờ như vậy được. Bệnh tâm thần trước giờ luôn phải có triệu chứng trước rồi mới phát bệnh. Nhưng Diêm Tu thì nhìn thế nào cũng không giống như vậy. Dù là thế nào, Dạ Kiêu tin Diêm Tu. Đó là trực giác. Bên kia, Diêm Tu và Bắc Vũ Đường lại hoàn toàn không biết hành động của hai người chấn động đến mức nào trong mắt người khác. Một người vẻ ngoài là trai nội tâm là gái. Đương nhiên sẽ không thấy có gì không ổn. Một người khác thì mơ mơ hồ hồ chuyện tình yêu nên đương nhiên không hiểu rằng hành động này rất không ổn. Những người trùng hợp đi qua đây nhìn thấy cảnh này đều kinh hách xoay người rời đi. Không dám quấy rầy hai người. Đội trưởng, có thời gian không? Bắc Vũ Đường hỏi, nếu có thể PK nhiều với đại cao thủ trước khi thi đấu thì cô sẽ được lợi rất nhiều. Diêm Tu vốn muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt quen thuộc kia. Lời đến bên miệng không tự giác sửa lại. Được, Bắc Vũ Đường vui vẻ. Đội trưởng, tôi muốn PK với anh. Được, hai người không nói lời vô nghĩa. Trực tiếp vào phòng huấn luyện. Tiến hành PK 1 versus 1. Một buổi sáng, hai người đều ngồi đánh nhau. Mãi đến khi bụng Bắc Vũ Đường đói réo lên. Hai người mới dừng lại. Đi ăn cơm đi. Diêm Tu đạm mạc gật đầu. Hai người cùng vào nhà ăn. Khi họ vào nhà ăn, mọi người đều quay sang quan sát. Người nghe được tin đồn nhìn hai người cùng xuất hiện thì ánh mắt đều mang theo tò mò muốn tìm hiểu. Những người không nghe được lời đồn, thấy hai người thì chỉ chú ý tới Diêm Tu. Đây là lần đầu tiên Diêm Tu xuất hiện ở nhà ăn trong câu lạc bộ. Khiến người ta cảm thấy rất lạ lẫm. Bắc Vũ Đường ngựa quen đường cũ cầm khay. Diêm Tu nhìn động tác của cô, cũng học ra hình ra dáng, cầm khay đi theo sau cô. Bắc Vũ Đường nhìn đồ ăn hôm nay, khi thấy có cá tuyết chiên và cá hồi thì quay đầu nói với Diêm Tu. Diêm Tu, có cá tuyết chiên và cá hồi anh thích, anh may mắn thật đấy, vừa tới đã có món mình thích, nếu không, với khẩu vị bắt bẻ đó của anh, chắc chắn sẽ chết đói. Bắc Vũ Đường vừa nói vừa nhìn các món trong tủ kính. Bắt đầu gọi, cho tôi món đó, cả món đó nữa. Diêm Tu nghe cô nói, đôi mắt hơi nheo lại. Bắc Vũ Đường đang định duỗi tay nhận khay. Một bàn tay to đã bắt lấy tay cô. Cô kinh nghi ngẩng đầu nhìn anh. Thấy sắc mặt Diêm Tu âm trầm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Ra với tôi. Giọng nói chân thật đáng tin và lực đạo mạnh mẽ trên cổ tay khiến cô không thể tránh khỏi anh. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua người trong nhà ăn. Quyết đoán đi theo anh ra ngoài. Hai người đi đến một góc không người rồi mới dừng bước. Sao cậu biết tôi thích ăn cá tiết chiên và cá hồi? Diêm Tu dùng ánh mắt đánh giá kỹ cô. Bắc Vũ Đường thầm than không ổn. Vừa rồi sơ suất quá. Lại quên rằng mình đã không còn là u hồn kia mà là Bạch Khởi. Cô ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười với anh. Ha ha, tôi đoán thôi. Đoán, Diêm Tu cười lạnh. Đoán mà còn đoán được khẩu vị tôi bắt bẻ à, còn có thể đoán trúng món tôi thích. Bắc Vũ Đường không ngừng kêu khổ. Đúng là sai lầm, rốt cuộc cậu là ai? Mục đích tiếp cận tôi là gì? Diêm Tu nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cách chương.